Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 44, cắt tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, loại chuyện này vốn cần phải nhanh chóng. Chu Thừa Quyết điều chỉnh thanh tiến trình rất nhanh. Gần như ngay sau khi cô mở miệng ngăn cản, trên màn hình đã xuất hiện cảnh cô bị Chu Khâu Kiến đánh đập và cướp tiền hôm đó. Đoạn video không bắt đầu phát từ đầu. Trong khoảnh khắc lướt qua trước mắt Chu Thừa Quyết, Sầm Tây đã bị đẩy ngã. Chu Khâu Kiến đang đếm số tiền mặt cướp được từ cô. Lực nắm chuột của thiếu niên siết chặt, đang định tua lại, một đôi bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp đột nhiên che lên mắt anh. Hình ảnh đau lòng và tức giận ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ còn lại một màu đen và hơi ấm từ lòng bàn tay cô. Chu Thừa Quyết, tôi không muốn cậu xem. Giọng nói cô gái mang theo chút cầu xin. Cô có lòng tự trọng của mình. Cô cảm thấy điều này rất xấu hổ. Chu Thừa Quyết cố gắng kìm nén cơn giận. Cố gắng không để cảm xúc của mình quá mất kiểm soát. Việc cấp bách hiện tại là quay được video. Được, giọng anh hơi khàn. Có thể nghe ra sự kiềm chế vẫn còn ẩn chứa sự tức giận. Nói xong, anh buông chuột ra, quay lưng đi về phía cửa phòng giám sát, canh chừng cho cô, nghiến răng cố gắng bình tĩnh hướng dẫn cô, tìm trên bàn phím biểu tượng có mũi tên lên xuống trái phải. Nhấn phím trái đó, nhấn nhiều lần video sẽ tua lại, với điều kiện gia đình của Sầm Tây, có lẽ cô còn chưa từng tiếp xúc với máy tính, may mắn là cô thông minh. Chu Thừa Quyết lại hướng dẫn rất chi tiết. Cô gái vốn mờ mịt ban đầu nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng khó xử. Nhanh chóng làm theo hướng dẫn của anh, tập trung vào công việc chính cần làm. Chu Thừa Quyết quay lưng lại với cô và màn hình giám sát. Toàn bộ quá trình giữ đúng lời hứa, dù trong lòng có khó chịu đến đâu, cũng không hề có ý định quay lại nhìn trộm, cho cô đủ sự tin tưởng và an toàn. Trong quá trình đó không nghe thấy động tĩnh gì từ cô. Lo lắng làm phiền tiến độ của cô, anh cũng không thúc giục, chỉ thỉnh thoảng thông báo cho cô về quỹ đạo, chạy trốn của Nghiêm Tự, rồi bình tĩnh nói vài câu. Không vội, cứ yên tâm ghi hình, ghi lại đầy đủ mọi thứ, để giúp cô ổn định tinh thần. Sầm Tây cũng làm việc nhanh, chỉ mất chưa đến 2 phút. Đoạn video giám sát hoàn chỉnh đã nằm gọn trong điện thoại của Sầm Tây. Nghiêm Tự cũng là một người tinh danh. Khả năng câu giờ của cậu ta thật tuyệt vời. Lo lắng chạy quá chậm sẽ bị bảo vệ bắt. Nhưng cũng lo lắng chạy quá nhanh. Không thấy bóng người, đối phương sẽ không quan tâm nữa. Trực tiếp quay về phòng giám sát. Vì vậy, toàn bộ quá trình cậu ta giữ khoảng cách khoảng 10 mét với Chu Thừa Quyết. Để bảo vệ nhìn thấy nhưng không bắt được. Cứ thế câu giờ hơn 2 phút. Một lúc sau, điện thoại trong túi quần rung lên 2 tiếng. Cậu ta vừa chạy vừa lấy ra liếc nhìn. Là tin nhắn của Chu Thừa Quyết. Việc đã xong, bảo cậu ta có thể rút lui. Nghiêm Tự nhanh như chớp. Lập tức ra khỏi khu nhà. Biến mất không dấu vết. Sầm Tây cũng không định nán lại trong phòng giám sát. Sau khi ra ngoài cùng Chu Thừa Quyết, nhẹ nhàng khép cửa lại cho bác bảo vệ, rồi cũng rời khỏi khu nhà. Trên đường, cô không nói một lời. Tim đập rất nhanh, dường như lo lắng khi đối diện với ánh mắt của Chu Thừa Quyết. Anh sẽ hỏi cô, nên thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu lên. Cô không nói, Chu Thừa Quyết cũng không lên tiếng. Hai người cứ im lặng đi như vậy khoảng 10 phút. Thấy cô cúi đầu sắp đụng phải thân cây đa cổ thụ phía trước, Chu Thừa Quyết mới lạnh lùng đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô về phía mình. Nhìn đường, giọng anh không tốt lắm, có chút cứng nhắc, nhưng đã là cố gắng điều chỉnh rồi. Một lúc sau, anh vẫn không nhịn được nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tâm trí Sầm Tây lúc này cũng không rõ ràng lắm. Nghe vậy, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh một cái. Giọng điệu của tôi không tốt. Thiếu niên cũng không nhìn vào mắt cô, tự mình giải thích một câu. tôi không có ý muốn nổi giận với cậu. Sầm Tây đột nhiên sững sờ, khóe mắt không kìm được sự cay cay. Cô lớn đến từng này, gần như đã quen với việc bị người khác mắng mỏ. Mọi người đều cảm thấy là điều đương nhiên. Không ai nghĩ đến việc xin lỗi cô. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được lời xin lỗi vì giọng điệu không tốt. Mặc dù căn bản cô không cảm thấy giọng điệu của anh không tốt. Thật kỳ lạ, trước đây bị đánh bị mắng cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Ngoài sự tê liệt và tưởng tượng về việc sau này lớn lên sẽ dựa vào khả năng của mình để thoát khỏi. Thật ra không có quá nhiều cảm xúc, mà hôm nay, rõ ràng Chu Thừa Quyết đang xin lỗi cô, nhưng một nỗi ấm ức không rõ ràng lại dâng lên trong lòng cô. Cảm xúc hiếm hoi này, cô nhớ chỉ có 2 lần, cả 2 lần đều trước mặt Chu Thừa Quyết. Tên khốn đó luôn như vậy sao? Thiếu niên cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi một câu không đầu không đuôi. Sầm Tây im lặng một lúc lâu, mới miễn cưỡng gật đầu. Thiếu tiền cũng vì chuyện này. Chu Thừa Quyết cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng vẫn phải bình tĩnh phân tích. Sầm Tây không trả lời anh, chỉ nhìn chằm chằm vào mũi chân và tiếp tục đi về phía trước. Nhỏ giọng nói, cậu đừng quan tâm nữa. Dù sao ông ta cũng sắp đi rồi. Chu Khâu Kiến là một kẻ tồi tệ. Tất cả những từ ngữ bẩn thỉu trên thế giới này dùng để miêu tả ông ta cũng không quá đáng. Cô không muốn Chu Thừa Quyết có bất kỳ tiếp xúc nào với ông ta. Dù là để giúp cô, chiếc xe buýt số 20 ở phía xa bấm còi dài rồi từ từ dừng lại trước trạm xe buýt. Dường như không muốn để anh tiếp tục hỏi bên cạnh, cô gái nhỏ liền chạy lên xe buýt. Chu Thừa Quyết không kịp đề phòng, cứ thế nhìn cô lên xe, bỏ lại anh ở đó. Cả đời anh chưa từng bị ai làm cho tức giận như vậy. Nhưng cố tình đối với cô, anh lại không thể nổi giận. Một lúc sau, anh nhận được tin nhắn từ cô trên điện thoại. Tam C, xin lỗi, còn một đơn hàng phải làm, đi muộn sẽ không kịp, không đi cùng cậu được. Chu Thừa Quyết nhìn theo bóng dáng chiếc xe buýt dần khuất xa. Trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh chỉ lướt qua trước mắt anh trong chốc lát. Anh không phải là người ngu ngốc, suy nghĩ một chút trước sau liền hiểu được đại khái câu chuyện. Bao gồm cả sự liều mạng quá mức bất thường của cô. Chu Thừa Quyết lúc này không khỏi bắt đầu hận chính mình. Rõ ràng biết cô là một cô gái rất dễ thỏa mãn. Đối với tiền bạc chưa bao giờ có quá nhiều ham muốn. Ước mơ lớn nhất chỉ là được ăn no ngủ kỹ, có cơ hội yên ổn đi học là tốt rồi. Đột nhiên vội vàng kiếm tiền như vậy, nhất định có lý do của cô. Lúc đó anh nên đồng ý với cô đi đến khu nghỉ dưỡng gì đó. Chỉ là đến một khu nghỉ dưỡng thôi mà, cũng không phải lấy mạng anh. Tại sao anh lại khiến cuộc sống vốn đã không dễ dàng của cô càng thêm khó khăn? Chu Thừa Quyết tùy tiện vẫy một chiếc taxi, tra trên mạng lộ trình của xe buýt số 20, bảo tài xế lái theo tuyến đường đó, tốc độ xe hơi nhanh hơn xe buýt. Không lâu sau, chiếc xe buýt đã đi xa lại xuất hiện trong tầm mắt anh. Trên xe buýt, Sầm Tây nhìn những cảnh phố lùi dần ngoài cửa sổ một cách vô định. Thật ra cô vẫn chưa ngắm nhìn thành phố này kỹ càng. Nhưng khoảng thời gian ở Nam Gia là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cô. Có những người bạn học nhiệt tình và nghĩa khí, có những giáo viên và giám thị dịu dàng bảo vệ. Dì tuy miệng nói cứng nhưng lòng mềm, đối với cô cũng rất tốt. Có chỗ ăn chỗ ngủ, có thể yên ổn học hành. Đây đã là cuộc sống tốt đẹp nhất mà cô có thể tưởng tượng. Cô cũng đã trải nghiệm trong một thời gian dài như vậy. Có thể coi là đủ may mắn rồi. Cô biết vận may của mình luôn không tốt. Đã trải nghiệm rồi thì nên biết đủ. Chỉ là nghĩ đến việc có lẽ sắp phải rời đi, vẫn có chút không nỡ. Vậy thì hãy nhìn thêm vài lần nữa. Nam Gia đã mang đến cho cô những kỷ niệm đẹp nhất. Trên đường đi, điện thoại rung liên tục. Là tin nhắn của Chu Thừa Quyết gửi đến. Sầm Tây không dám mở ra xem. Khi xe buýt lắc lư đến trạm cuối cùng, cô mới mơ màng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nơi này cô chưa từng đến, nhưng cô không hề sợ hãi. Dù sao cũng là ở Nam Gia, nơi nào cũng tốt hơn Gia Lâm. Cô gái cúi đầu, ngửi thấy mùi khói bếp lúc chiều tà, thong thả đi dọc theo các cửa hàng nhỏ ven đường, cho đến khi bị biển quảng cáo trước cửa tiệm cắt tóc chắn đường. Cô mới bất đắc dĩ dừng bước. Sầm Tây vô tình ngẩng đầu liếc nhìn dòng chữ quảng cáo trên biển. Đôi mắt vô hồn đột nhiên sáng lên. Lần đầu tiên cô biết rằng ngay cả tóc cũng có giá trị như vậy. Tính theo độ dài tóc của cô buộc sau gáy, mái tóc dài của cô có thể bán được hơn 800 tệ. Cô gái nhỏ gần như không chút do dự bước vào cửa hàng. Sau khi trao đổi với nhân viên về ý định của mình, cô thuận lợi ngồi xuống trước chiếc gương lớn. Thợ cắt tóc cầm tấm vải đến cẩn thận buộc cho cô. Một tay cầm kéo, một tay nắm lấy phần đuôi tóc trên gáy cô. Trước khi cắt, anh ta vẫn hỏi một câu. Em đã suy nghĩ kỹ chưa cô bé? Thật ra vẫn còn luyến tiếc. Nhưng đến bước này, đây là cách duy nhất. Sầm Tây siết chặt tay, gật đầu chắc chắn. Ngay khi cây kéo sắp hạ xuống, giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết vang lên ở cửa tiệm. Đừng cắt, tôi không đồng ý. Bước chân thiếu niên vào cửa rất vội vã, hơi thở còn có chút gấp gáp. Rõ ràng là đã chạy một mạch đến đây, nơi Sầm Tây xuống xe không cho phép ô tô dừng đỗ. Anh đành phải ngồi trên xe đi đường vòng, trơ mắt nhìn Sầm Tây biến mất không rõ hướng. Sau khi xuống xe, anh vội vàng chạy về phía này, tìm kiếm từng cửa hàng dọc đường. Khi nhìn thấy tấm biển hiệu trước cửa tiệm cắt tóc này, tim anh như thắt lại. Cô gái và thợ cắt tóc nghe tiếng cùng quay đầu lại, thấy Chu Thừa Quyết mặt mày xa xăm, không có ý định thương lượng với cô nửa lời, trực tiếp đưa tay tháo tấm vải buộc trên cổ cô ra. Sau đó nắm chặt cổ tay cô, kéo cô xuống khỏi ghế, nghiêng đầu xin lỗi thợ cắt tóc. Xin lỗi, làm phiền anh rồi, chúng tôi không cắt nữa. Nói xong, anh hiếm khi bá đạo coi lời nói của Sầm Tây như gió thoảng bên tai. Trực tiếp đưa cô ra khỏi tiệm cắt tóc, đi đến bên đường, tùy tiện vẫy một chiếc taxi, đẩy cô vào trong, sau đó bản thân cũng ngồi vào theo. Khóa cửa lại, bác tài, Chu Thừa Quyết vẫn giữ chặt cổ tay cô gái, không cho cô rời khỏi bên mình. Được rồi, đi đâu? Bác tài rất phối hợp khóa cửa lại, sau đó đánh lái bắt đầu quay đầu xe. Chu Thừa Quyết không biểu cảm nói một câu. Vọng Giang, sau đó lại nhìn về phía cô gái bên cạnh. Trước tiên anh đưa tay ra sau gáy cô, xác nhận mái tóc dài của cô không hề hấn gì. Sắc mặt mới hơi dịu lại. Cậu muốn làm tôi tức chết à? Chu Thừa Quyết vẫn không nỡ buông tay cô ra. Có thể đừng cứng đầu như vậy không? Nói xong hai câu đơn giản, anh ngừng cằn nhằn, chỉ đưa tay về phía cô. Giọng nói không thể hiện rõ cảm xúc. Điện thoại của cậu đâu? Lấy ra, Sầm Tây khẽ chớp mi. Vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến chiếc điện thoại này vốn là do anh cho cô mượn, đành phải lấy ra từ túi quần đồng phục, đưa cho anh, mở khóa đi, không có mật khẩu. Chu Thừa Quyết trầm mặt, không biểu cảm, mở WeChat trên màn hình, lướt xuống danh sách trò chuyện một chút, nhanh chóng tìm thấy hộp thoại của Lâm Thi Kỳ. Sầm Tây nghiêng đầu nhìn động tác của anh, thấy vậy, không nhịn được đưa tay ra ngăn cản. Này, đừng động đậy. Chu Thừa Quyết liếc nhìn cô, để cô yên tâm, lại bổ sung một câu, không xem hai người nói chuyện gì đâu. Sau đó, thiếu niên nhanh chóng dùng một tay gõ chữ vào khung nhập liệu. Cam C, còn đó không? Chuyện khu nghỉ dưỡng mà cậu nói trước đó, còn hiệu lực không? Đầu dây bên kia nhanh chóng có phản hồi. 047, có, tớ đã nói rồi. Còn hiệu lực dài hạn, Cam C, tốt. Tôi đã hỏi Chu Thừa Quyết rồi. Cậu ấy đồng ý, cứ quyết định đi vào kỳ nghỉ quốc khánh. 047. Tớ đã nói mà, sẽ có cơ hội thôi. Tớ thật sự quá phấn khích rồi. Tây Tây cậu quả là nữ thần của tớ. Sầm Tây bên cạnh nhìn đoạn chat này, mặt lúc đỏ lúc trắng. Chu Thừa Quyết lại bình tĩnh hơn cô nhiều, như thể không liên quan gì đến mình, tiếp tục trò chuyện với người đối diện mà không biểu cảm. Cam C, nhưng mà cậu ấy nói, bảo cậu rủ thêm nhiều người đi cùng, đông người mới can đảm, ít người cậu ấy sợ. 047, hà, có cái gì mà cậu ấy sợ chứ? Khu nghỉ dưỡng của chúng tớ chỉ là nơi tụ tập bình thường thôi mà. 047, không sao không sao, tớ cũng đang định rủ thêm người khác, mọi người cùng đi cũng vui hơn. 047, vậy cậu đi không Tây Tây? Tớ mời, đi mà đi mà, cùng đi chơi đi. Cam C, được, tôi đi. Cam C, cách Trương.